Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chu Tâm. Cadilla phản loạn. Yêu cầu của ta thật không cao. 3/6 cầu đạt. Cadilla cao tầng nghe thấy Chu Dương phương án giải quyết, triệt để bối rối, nói: Cadilla cự thú, người xác định không phải tâm xỉa răng khuấy cái lu. Huống chi, Cadilla cự thú vừa dơ vừa thúi, ác tâm cực kỳ. Loại chuyện này còn muốn phát sóng trực tiếp cho Cadilla người nhìn. Đây quả thực là muốn hủy diệt bọn họ. Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn là đang vũ nhục Cadilla, không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết hắn, nhân loại, sĩ có thể giết, không thể khinh. Chúng ta liền tính dùng tinh bạo đạn nổ banh Cadilla, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Cadilla cao tầng từng cái thở hổn hển, điên cuồng hét lớn, nói cho cùng vẫn là bởi vì bị trò mèo chính là bọn hắn. Nếu mà đổi thành người bình thường, quản gì đến 10 vạn ký Cadilla chiến sĩ nói Cadilla cự thú phát sóng trực tiếp. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Cho dù các ngươi không đồng ý, Cadilla cao tầng cũng sẽ uy hiếp dụ dỗ, lấy ra đại nghĩa, lấy dâng hiến chân lý tới khuyên nói bọn họ. Ân, vẫn là có gai cái chủng loại kia. Chu Dương không bị bọn họ đánh gãy, đều đâu vào đấy nói. Người sẽ chết tâm đi. Chúng ta liền tính mang theo Cadilla chôn cùng, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Cadilla thủ lĩnh phát ra mình gầm thét. Hắn tuyệt đối không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ngươi cho rằng võ lực là có thể để cho chúng ta khuất phục sao? Cadilla người vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Chu Dương ngồi ở Noel ẩn thân ghế salon, cười nói, đem Cadilla cao tầng lời nói mới rồi truyền bá ra ngoài. Ta có thể để cho ngươi chết được có cảm giác tiết tấu một chút. Noel triệt để quỳ dưới đất, dập đầu như giã tỏi. Chuyện này ta là bị buộc bất đắc dĩ. Đừng xem trò chơi tử vong là ta kinh doanh, nhưng bối sau đó xúi dục vẫn là Cadilla cao tầng. Ta là trên tay bọn họ kiếm tiền công cụ. Chu Dương thông qua Noel ký ức biết rồi một điểm này. Đây cũng là Chu Dương vì yếu để cho Cadilla cao tầng nói Cadilla cự thú nguyên nhân. Ta kiên nhẫn có hạn, nếu mà ngươi không muốn nghe mà nói, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi chết. Noel bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng dùng bộ đàm liên lạc thuộc hạ, đem Chu Dương cùng Cadilla cao tầng đối thoại toàn bộ thông qua truyền thông truyền bá ra ngoài. Vô số Cadilla người nổi giận, lúc trước là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Hiện tại Cadilla cao tầng đều thừa nhận, đây để bọn hắn đối với Chu Dương lửa giận di chuyển tức thời. Toàn bộ tập trung đến Cadilla cao tầng trên thân, cũng là bởi vì đám heo này chỉ biết là mưu cầu lợi ích, điên cuồng chèn ép những văn minh khác, thậm chí còn nghiên cứu và mở phát ra trò chơi tử vong. Giết người mua vui, Cadilla người nhược nhục cường thực lý niệm thâm sâu trồng vào bọn họ ý nghĩ. Không có cảm thấy không đúng, chỉ khi nào gặp phải mạnh mẽ hơn bọn họ Chu Dương, có thể hủy diệt Cadilla người nhân vật khủng bố, dĩ nhiên là đá trúng thiết bản bên trên. Cadilla cao tầng nhất thiết phải vì chuyện này phụ trách. Trong lúc nhất thời, vô số Cadilla nhân theo đến Cadilla tổng bộ kích động. Bọn họ mãnh liệt như thủy triều, mặt như điên cuồng. Cadilla cao tầng nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt trắng bệch vô huyết. Tên nhân loại này muốn đem bọn họ hướng tử lộ trên bức. Mọi người mời các ngươi bình tĩnh, tuyệt đối không nên chúng loài người ấm mưu. Các chiến sĩ, cho chúng ta cản bọn họ lại. Đáng chết, các ngươi đây là muốn phản sao? Dừng tay cho ta, chúng ta là đồng tộc a. Không chỉ có phổ thông Cadilla người điên tuôn ra vào Cadilla tổng bộ, thậm chí ngay cả thủ vệ có binh lính đều rối rít làm phản, hướng phía Cadilla cao tầng hạ thủ. nếu mà không phải còn có Chu Dương mở ra điều kiện. Giận dữ Kadila, người tuyệt đối sẽ đem đám cao tầng toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Nhân loại ngoài hành tinh nói làm sao có thể tin tưởng đâu. Nhanh lên một chút thả chúng ta ra. Noel, nơi này bộ đàm lần nữa bị đánh bạo. Hỏi thăm đều không ngoại lệ là Chu Dương trước phương án giải quyết có hữu hiệu hay không. Đã nhận được rõ ràng trả lời sau đó, Kadila người hưng phấn lên. Bọn họ tìm được Kadila cự thú thúc động dục dược, mang đến hơn 100 đầu Kadila cự thú. Bọn họ toàn bộ là dựa theo Chu Dương ra lệnh tiêu chuẩn tìm được. Từng cái phảng phất hào chứ. Toàn thân trên đầy đâm. Mỗi cái Kadila cao tầng cùng Kadila cự thú đơn độc đóng một cái thiết tù. Bên trong có chuyên môn phát sóng trực tiếp công cụ. Không, van cầu các ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta thật sai. Mọi người có chuyện nói rõ ràng. Hiện tại lạc đường biết quay lại còn kịp. Phóng thích tinh bạo đạn mệnh lệnh là thủ lĩnh thảo ra. Ta không có quyền can thiệp. Ta là vô tội. Cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Kadila cao tầng hướng về phía đồng bào cầu xin tha thứ. Khao khát có thể chạy thoát. Nhưng mà, bọn họ lấy được con là đồng tộc, ánh mắt lạnh lùng. Vì Kadila tương lai, các người không phải nhắc nhở chúng ta tôn kính hy sinh sao? Hiện tại đến phiên các ngươi hy sinh. Thăng cầu kim đậu không dược liệu rất nhanh phát tác. Kadila cự thú táo bạo khó nhìn. Có thể trong thiết lao chỉ có Kadila cao tầng. Bọn họ mặc kệ đinh ốp cùng đai ốp phải chăng đồng bộ. Ngày sau lại nói, ngay sau đó, trong thiết lao phát sinh cực kỳ cay ánh mắt một màn. Bọn họ thông qua phát sóng trực tiếp truyền tới Kadila người trong mắt của Chu Dương liếc qua, rất nhanh thu tầm mắt lại. Hắn cảm giác mình cần phải đi tẩy một hồi ánh mắt. Noel tại quy dưới đất, một bộ thành tâm hối cải bộ dáng. Nhìn thấy Chu Dương quay đầu đi, ánh mắt không có ở đây trên bàn dao gọt trái cây trên miều. Tên nhân loại này nhất định sẽ không bỏ qua mình. Hắn đưa lưng về mình chính là cơ hội tốt nhất. Thật nhanh tóm lấy dao gọt trái cây. Toàn lực bạo phát, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương gáy đâm tới. Một khắc này hắn toàn lực bùng nổ thực lực không tầm thường. Noel ngoại trừ thương thân phận của người ra, vẫn là một cái lực lượng cao cấp dị năng thức tỉnh người. Chết đi cho ta. Noel dùng hết lực lượng toàn thân chọc vào Chu Dương trên cổ. Lại không có cách nào tiến thêm. Ngược lại trong tay dao gọt trái cây cắt thành hai khúc. Người đây là muốn cho ta cù lét sao? Chu Dương hướng về phía Noel bắn ra chỉ. Đầu của hắn tại chỗ bể mất. Người ngu xuẩn. Chu Dương đóng lại hình ảnh phát sóng trực tiếp, cười nói, biểu hiện của các ngươi ta rất hài lòng. Nếu tội đầu đã giết, chuyện này liền kết thúc. Chúng ta sau đó phải nói chuyện một chút vấn đề bồi thường. Ta thời gian của người này rất quý giá. Các ngươi lãng phí ta thời gian dài như vậy. Còn có ta ngộ công phí, tiền tổn thất tinh thần, dinh dưỡng phí chờ một chút. Kadila người vừa nghe những lời này đều bối rối. Người mẹ nó đánh tới. Diệt giết biết bao nhiêu Kadila người. Chúng ta không hỏi người phải tổn thất cùng bồi thường. Người ngược lại trước tiên hỏi chúng ta muốn đứng lên. Đây thích hợp không? Yêu cầu của ta không cao. Chết tóc trắng người chủ trì liền định dùng mấy chục cái cấp độ thần thoại binh khí mời chào ta. Các ngươi liền cho ta mười mấy món cấp độ thần thoại binh khí là được. Còn có cái gì đứng đầu dị năng hạt giống. Cũng đưa ta mang đến 10 vạn 8 vạn khỏa. Các ngươi công nghệ cao cũng toàn bộ cho ta sao chép một. Phần, ta còn muốn chuẩn bị mấy ngàn tấn thức ăn bỏ bao mang đi. Thuận tiện mang ta đi các ngươi Kadila quốc khố đi bộ một vòng. Con người của ta thích nhất tiến vào nhà khác bảo khố. Yêu cầu của ta thật không cao. Toàn bộ Kadila người ngoặc kép 9 converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi đề cử